chúng cũng tìm mọi cách sát hại cho bằng được. Không ít lần bọn hắc y nhân đầu trần chân đất đột nhập trung thổ. Vì chúng tàn bạo như thế nên cao thủ các phái được báo đều tập trung vây sát. Nhưng hành động của chúng rất ẩn mật, thân pháp mau lẹ nên không ai làm được gì chúng. Lúc này hai tên hắc y đại hán thấy Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu mặt tái đi như vậy thì đắc ý cười lên hô hố. Chẳng khác gì con thú được chứng kiến sự khiếp hãi của con mồi. Bộc Dương Duy thấy vậy hừ một tiếng, Ngũ Bách Tu sực tỉnh, nhận ra mình vừa thất cảm, trong lòng thầm rủa mình hèn quá, quát lên, bọn ác tặc của Hắc Sa Đảo dám tới đây hoành hành. Con cuồng ngạo như thế, thật không biết trời cao đất dày là gì, chính bọn lão phu đành tìm các ngươi xử tội đây. Trong thời gian qua, chỉ cần nghe mấy tiếng Hắc Sa Đảo là mọi người đều kinh hồn lạc phách. Ai dám phản kháng nửa lời. Nay gặp Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu tỏ ra rắn giỏi như thế. Cả hai không ngạc nhiên sững ra chốc lát, tên cao lớn thét to một tiếng, xông tới như tia chớp đưa ngọn mâu đâm thẳng sang yết hầu Ngũ Bách Tu. Chiêu thức của hắn vô cùng thần tốc, ngay mâu đầu tiên đã muốn lấy mạng đối phương ngay. Lão hầu cười hắc hắc nói, đánh rất hay, dứt lời lách mình sang tà. Trong tay đã cầm độc tẩu dài chừng hai thước bằng đồng sáng lấp lánh phát một chiêu song yến tề minh đánh chếch ra. Choang một tiếng, ngọn mâu của tên hắc y hán tử cao lớn bị đánh bật lại. Người hắn cũng bị bước lùi hai bước, từ trong rừng lại vang lên tiếng la xung sát, Bộc Dương Duy thì thầm, trong rừng vẫn đang động thủ, chắc bọn người tàn bạo của Hắc Sa Đảo vẫn tiếp tục tàn sát địch nhân. Ngũ lão ca vẫn đủ sức đánh thắng hai tên này, cho dù không thắng được thì với thân pháp ảo diệu của y cũng không đáng lo. Mình cứ vào xem trong rừng xảy ra chuyện gì rồi sẽ quyết định sau. Dứt lời rời lưng ngựa phi thân lao tới chỗ vừa rồi đã xảy ra động thủ. Đi chừng 20 trượng, trước mặt chợt hiện ra cảnh hết sức thê lương, trên đám cỏ giữa khoảng đất trống có hai xác chết nằm trong vũng máu. Bị đao chém từ ngực xuống tới bụng, lục phủ ngũ tạng phanh hết ra ngoài, tứ chi đều bị chặt đứt, đầu bị đánh vỡ nát không sao nhận dạng được nữa. Óc não bắn toán loạn xung quanh pha lẫn máu và xương thịt vụn. Trông rất hùng rợn, cách đó chừng ba trượng có năm tên hắc y nhân đầu trần chân đất. Ngón trỏ tay trái đeo nhẫn hạc, bộ dạng và trang bị giống hệt hai tên đang động thủ với Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu đang vây đánh một người. Người bị vây công là một trung niên bán tử thân thể cao lớn. Xem ra có sức lực phi thường, nhưng đánh lâu đã bị thương nhiều chỗ khắp người đầy máu. Một tay đã bị chém đứt, tay kia vẫn cầm một chiếc vòng vàng trong đôi nhật nguyệt kim luân liều mạng đấu với bọn hắc y nhân đầu trần chân đất. Trung niên hán tử tỏ ra sắp kiệt lực. Mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, chiêu thức đánh ra rời rạc xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn người của Hắc Sa Đảo hình như chưa muốn hạ sát đối phương để tận hưởng khoái cảm con mồi kiệt sức tự gục xuống trước khi bị chặt tay chân. Mổ bụng, Bộc Dương Duy không nén nổi thét to một tiếng nhảy vút cao lên năm trượng vung song trưởng nhằm vào bọn ác đồ Hắc Sa Đảo. Năm tên hắc y nhân nghe tiếng quát ngẩng lên xem. Thấy người xuất hiện chỉ là một bạch y thiếu niên mới 21-22 tuổi thì tỏ ý rất coi thường. Một tên chừng ngoài 40 tuổi, có bộ râu quai nón, cũng đeo một chuỗi khô lâu đúc bằng đồng, tách khỏi bọn lao tới đón đầu Bộc Dương Duy vung trưởng lên nghênh chiến. Bình, tên hán tử râu quai nón bị xích sát trưởng đánh bật ngược lại 3-4 trượng. Không đứng vững ngã nhào xuống. Bộc Dương Duy lại tiếp tục phát trưởng làm bọn kia ngã rúi rụi rồi đáp xuống cạnh trung niên hán tử. Đỡ y ngồi xuống lấy ra một viên ngọc phác hoàn nói. Các hạ xin hãy uống viên linh dược này vào rồi vận công điều tức đi. Nói xong bước lại gần bọn người của Hắc Sa Đảo quát. Truy tận sát tuyệt như thế, đó là tác phong của Hắc Sa Đảo các ngươi phải không? Tên hán tử râu quai nón bị đánh ngã danh xưng lệ quỷ nghiêm mãnh là hình đường chủ trong Hắc Sa Đảo. Thân phận rất cao, võ công cũng thuộc hàng nhất lưu trên đảo. Tên này tính tình cuồng ngạo, xưa nay chưa từng bại dưới tay đối phương, đã có hàng trăm cao thủ táng mạng dưới trưởng hắn.

đại sự cuối cùng là mới đây cái bang ở Giang Bắc với Thuần Y bang đã chính thức kết minh. Xê Tôn lãnh diện cái Thường Công Minh làm minh chủ, hai phái này liên kết với nhau, chỉ e trong giang hồ không ai sánh nổi. Tên mặt ngựa nói, việc này thì chúng tôi có nghe nói qua. Lý lão đương gia của Phục Long Bảo cũng có nhận được thiếp mời và dự định sẽ đích thân tới chúc mừng. Nghe nói đến Phục Long Bảo, Bộc Dương Duy liền chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không nhìn sang chúng. Lúc này ba tên vừa uống rượu vừa nói những chuyện linh tinh. Bộc Dương Duy chờ một lúc vẫn không nghe được điều gì bổ ích. Gọi tên tiểu nhị đến trả tiền rồi bước ra khỏi phòng ăn. Khi đứng lên, chàng liếc nhìn sang chỗ Phương Uyển một cách không tự giác nhưng không còn cô ta ở đó nữa. Về gần tới phòng, chợt thấy cửa hé mở. Kinh dị nghĩ thầm, mình nhớ khi ra khỏi phòng đã đóng cửa cẩn thận mà. Ai vừa đột nhập vậy chứ? Khi nghĩ vậy nhưng chàng cứ làm như không biết. Cứ tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cách chương.